Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, lòng người bàng hoàng. Sự thật chứng minh, lâm trận sát trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không chỉ cần phải cao cường võ nghệ cùng bắt thời cơ chiến đấu năng lực, còn phải xem vận khí. Tân Trịnh Thành ba mặt là nước. Thẩm Phối vì lý do an toàn, đảm nhiệm lập trận, bây giờ nhất chiến mà bại, gác ở Hoàng Thủy hơn mấy tòa cầu nổi thành hơn 20.000 người hy vọng cuối cùng. Chẳng diện chi chen chúc có thể nghĩ, dù cho Mã Siêu kỹ thuật cao siêu, xa gần đều có thể. Đối mặt loại tình huống này, muốn bất chợt tới đến trong đám người chém giết đại tướng cũng là không quá hiện thực sự tình. Vừa không cẩn thận hãm ở bên trong, võ nghệ lại cao hơn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mã Siêu tâm tình thật không tốt, mắng xong Ký Châu người lại mắng cái này trung nguyên địa hình. Thực sự không thích hợp kỵ binh phát huy a. Các loại Mã Siêu xông ra vòng vây, khó khăn đuổi tới chiến trường Tây Bắc chỗ. Thẩm Tuấn trận địa đã sụp đổ, nhìn đến cầu nổi chỗ kín người hết chỗ. Thẩm Tuấn quyết định thật nhanh, phản đạo mà đi, hắn không có hướng đông rút lui, ngược lại mang đám người hướng tây, dọc theo bộ Trương Sơn Nam Lộc đi về phía tây, tại Hoàng Thủy Thượng Du tìm tới một cái so sánh cạn địa phương. Lội nước qua sông, sau đó xuyên qua bộ Trương Sơn Sơn Cốc, trốn về Viên Thiệu Đại Doanh. Bộ Trương Sơn là tung sơn dư mạch, thế núi không tính là cao ngất. Chỉ là liên tiếp gò đất ở giữa thung lũng, tuy nhiên cây cỏ tùm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thông hành. Trừ cái đó ra còn có một cái không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Truy binh không cách nào bốn phía bọc đánh, bọn họ lại có thể tùy thời thành lập trận địa, chặn đánh truy binh, yểm hộ chủ lực lui lại. Thẩm Tuấn bởi vậy trốn qua một kiếp. Thẩm Anh, Thẩm Vinh mấy người cũng lấy tương tự biện pháp mỗi người phá vây. Bất quá bọn hắn may mắn giới hạn ở đây. Hơn 20.000 đại quân tan tác như ong vỡ tổ. Đem không thấy binh, binh không thấy đem, mỗi người tự chạy, có thể bảo trì xây dựng chế độ hoàn chỉnh tướng lãnh 10 không đủ 1. Sau cùng hồi đến đại doanh chỉ có hơn 3.000 người. Cơ bản cũng là chư tướng thân vệ doanh. Hoàng Thủy hai bên bờ thây ngang khắp đồng, Hoàng Thủy bên trong khắp nơi đều là xác chết trôi, khiến người ta không đành lòng tốt thấy, quỳ xuống đất đầu hàng người càng nhiều, lòng người bàng hoàng, kinh khủng bất an, Tôn Sách không dám xem thường, sai người đem những thứ này lính đầu hàng thích đáng an trí. Trước giải trừ vũ khí, lại để bọn hắn ăn bữa cơm no. Không cho phép vô cớ đánh chửi, càng không cho phép tùy ý giết hại. Hắn ngược lại không phải là ưu tiên tù binh, mà chính là tù binh nhân số thực sự quá lớn, làm cho thật chặt, một khi gây nên bất ngờ làm phản, hậu quả khó mà lường được. Quách gia xử lý dạng này sự tình có kinh nghiệm, hắn trước phái người tướng tá úy, đô úy lệ hình tướng lãnh tìm đến. Để bọn hắn nhìn một chút Thẩm Phối, xác nhận Thẩm Phối còn sống. Thẩm Phối là những người này người đáng tin cậy. Thẩm Phối không chết, bọn họ thì an tâm rất nhiều, không đến mức bí qua hóa liều. Sau đó lại an bài bọn họ đi thu thập chiến trường, vùi lấp thi thể. Khí trời nóng bức, thi thể nếu như không kịp thời rõ ràng, rất dễ dẫn phát tình hình bệnh dịch. Còn nữa, để bọn tù binh đi làm sự kiện này, cũng có thể để hắn thời khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ tù binh, Tôn Sách còn thu được đại lượng vật tư, có quân giới, có lương thực, còn có hơn 1.000 con chiến mã. Chiến lập tức có thể xem như lớn nhất thu hoạch, không chỉ có đủ để bù đắp tổn thất, còn có không ít có dư. Kiểm kê số lượng về sau, Tôn Sách lúc này tuyên bố đối lập công tướng lãnh tiến hành ban thưởng. Căn cứ chiến công, mỗi người trích cấp chiến mã mấy chục thớt không giống nhau. Tôn Sách thiếu khuyết chiến mã, rất nhiều tướng lãnh đều cũng không đủ chiến mã tổ kiến thân vệ kỵ. Bất luận là tác chiến vẫn là thường ngày xuất hành đều có chút không tiện. Tôn Sách đem thu được chiến mã phân ban thưởng cho bọn hắn. Sau bất luận cái gì ban thưởng đều có thể đề chấn sĩ khí. Trong lúc nhất thời tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn, không kịp chờ đợi mong mỏi lần tiếp theo chiến đấu bắt đầu. Đối Thẩm Phối toàn diện tan tác, Viên Thiệu một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Quách Đồ, Tự Thụ cũng cảm thấy thật không thể tin, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Thẩm Phối tuy nhiên không bằng Khúc Nghĩa thiện chiến, nhưng hắn cũng không phải mới trên chiến trường thư sinh. Sơ Bình Nguyên năm đến nay, Viên Thiệu mấy lần trọng đại chiến sự đều có hắn tham dự. Được cho kinh nghiệm phong phú, hắn lại có lấy gấp ba nhiều binh lực ưu thế. Coi như không thể chiến thắng Tôn Sách, cũng không đến mức bị bại nhanh như vậy. Thảm như vậy à? Viên Thiệu lặp đi lặp lại hỏi thăm Thẩm Anh bọn người. Lại hỏi không ra nguyên do về sau. Thẩm Anh lúc đó tại Thất Hổ Giản cùng đồng tập rằng co. Kiêm hộ Thẩm Phối sau trận, cách chiến trường rất xa. Thẩm Tuấn, Thẩm Hoa ngược lại là trên chiến trường, nhưng bọn hắn không ở chính giữa quân. Cũng nói không rõ Thẩm Phối tại sao lại bị Tôn Sách đột phá trung quân. Thành tù binh, bọn họ hiện tại quan tâm nhất không là làm sao chiến bại, mà là làm sao cứu trở về Thẩm Phối. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Cũng không thể một mực đem Thẩm Phối lưu tại Tôn Sách trong tay. Đối xem xét nhà tới nói, cái này không chỉ có là vô cùng nhục nhã, càng là mất đi người đáng tin cậy. Thẩm Vinh đối với cái này cực kỳ nhiệt tâm. Hắn đối Thẩm Anh, Thẩm Tuấn huynh đệ nói, Tôn Sách là người thô bạo thích giết chóc, càng đối danh sĩ không có ấn tượng gì tốt. Thúc phụ Cương trực ghét rua nịnh, dù cho làm tù binh, hắn cũng sẽ không hơi hàng nhan sắc. Vạn nhất chọc giận Tôn Sách, lúc nào cũng có thể mất mạng. Coi như Tôn Sách không giết hắn, tiến hành làm nhục cũng lại chỗ khó tránh khỏi. Lấy Thẩm Phối cái kia tinh khí, nhất thời nghĩ quẩn, tự sát, hết thảy đều muộn. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Thẩm Anh, Thẩm Tuấn rất rõ ràng Thẩm Phối là cái gì tinh khí. Đối Thẩm Vinh nhắc nhở vô cùng đồng ý. Bọn họ tiếp nhận Thẩm Vinh đề nghị. Xin chỉ thị Viên Thiệu. Hy vọng Viên Thiệu phái người cùng Tôn Sách liên lạc. Chuộc về Thẩm Phối. Vì để Viên Thiệu đồng ý, bọn họ đi cầu Tự Thụ ra mặt. Hai huynh đệ quỳ gối Tự Thụ trước mặt nước mắt đều xuống. Hết sức cầu khẩn. Công bố không muốn Viên Thiệu xuất tiền, chỉ cần Viên Thiệu không ngăn trở là được. Hết thảy phí dụng từ xem xét nhà tự mình gánh chịu. Tự Thụ cũng lo lắng Thẩm Phối an nguy, ra mặt hướng Viên Thiệu cầu tình. Trừ bảo toàn Thẩm Phối mặt mũi bên ngoài, hắn chả đưa ra một cái để Viên Thiệu vô pháp cự tuyệt lý do. Thẩm Phối bị bại quá ly kỳ. Quá trình cụ thể chỉ có Thẩm Phối chính mình nói đến rõ ràng. Khúc Nghĩa Long Uyên bại vong, Tuân Diễn từ đó hấp dẫn đại lượng kinh nghiệm giáo huấn. Lần này tác chiến sinh động, tại vô cùng bất lợi tình huống dưới ổn định trận địa. Nếu không phải Thẩm Phối bị bại quá nhanh, hắn thậm chí có khả năng đánh tan lộ chiêu, cưỡng ép vượt qua Hoàng Thủy. Có thể thấy được Tôn Sách cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ là chúng ta đối với hắn giải quá ít. Đem Thẩm Phối chuộc về. Lên tiếng hỏi hắn chiến bại quá trình. Có lợi cho giải Tôn Sách dùng binh thói quen. Đối kế tiếp là chiến là lui hội có trợ giúp. Quách Đồ cũng đồng ý Tự Thụ ý kiến. Khúc Nghĩa, Thẩm Phối đều là Viên Thiệu dưới trướng trọng tướng. Bọn họ liên tiếp chiến bại. Mà lại đều là toàn quân tan tác, tổn binh hao tướng, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nếu như không làm rõ bọn họ nguyên nhân thất bại, giải Tôn Sách thủ thắng chi đạo, khó đảm bảo tướng sĩ sẽ có lo nghĩ chi tâm. Chưa chiến trước e sợ, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Chuộc về Thẩm Phối là việc cấp bách. Thẩm Phối chiến bại, lớn nhất hoảng người không phải Viên Thiệu chính mình, không còn gì khác. Trừ kỵ binh cùng giáp kỵ, hắn thực lực cũng không mạnh bằng Thẩm Phối bao nhiêu. Thẩm Phối nhất chiến mà bại, mà lại bị bại thảm như vậy, để hắn không thể không cân nhắc mình còn có không có chiến thắng Tôn Sách khả năng. Đã xem xét nhà nguyện ý xuất tiền chuộc về Thẩm Phối. Quách Đồ, Tự Thụ cũng đều đồng ý. Hắn không có đạo lý phản đối. Được Viên Thiệu sau khi đồng ý, Thẩm Anh tự mình mang theo lễ vật chạy tới Tân Trình. Cầu kiến Tôn Sách, trao đổi chuộc về Thẩm Phối thủ tục. Trước khi chuẩn bị đi, hắn đuổi tới Tự Thụ trong trướng. Trước hướng Tự Thụ gửi tới lời cảm ơn. Sau đó lại hướng Tự Thụ mời mà tính toán. Hắn biết Thẩm Phối là tính cách gì. Hắn cũng rõ ràng chính mình khẩu tài. Lo lắng không cách nào thuyết phục Tôn Sách tiếp nhận giao dịch. Càng không cách nào thuyết phục Thẩm Phối tiếp nhận bị chuộc về kết quả này. Hy vọng Tự Thụ có thể chỉ điểm một hai. Tự Thụ nghĩ một lát, nói với Thẩm Anh mấy câu. Thẩm Anh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hài lòng mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?